Mà Thế Đại trở về. Chương 1600, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại La Kiệt cùng dị chủng vương rời đi Bạch Gia Cổ Trạch về sau, Bạch Yêu nhưng mà nghỉ ngơi một lát đứng dậy rời đi, lưu lại Bạch Thanh có chút mờ mịt luống cuống. Bạch Yêu khi đi một câu không nói, càng không có liếc nhìn nàng một cái. Cái này không để cho nàng minh bạch có phải là hay không chính mình nói sai làm gì sai. Bạch Yêu chiến lực thâm bất khả trắc, nếu không có thần bí gia tộc huyết thống hạn chế, chỉ sợ lấy hắn tính tình đã sớm đem cái này địa cầu tất cả không quen nhìn người đều giết sạch. Mà tốc độ của hắn cũng cực nhanh, không tới mấy phút rời xa Bạch Gia Cổ Trạch. Cái này đến cái khác khu vực lược qua, Bạch Yêu xuyên thẳng qua ở khu vực này, vẻn vẹn một ngày thời gian có thể đi bình thường cao giai tân nhân loại 10 ngày lộ trình. Hắn dùng 2 ngày thời gian đến phía đông nơi nào đó bờ biển. Nhưng mà chợt hắn dừng lại chạy như bay cước bộ, thần sắc hơi có hồ nghi nhìn về phía cách đó không xa tòa kia khảo hạch vách đá. Khảo hạch vách đá nhiều đến đếm không hết, phân biệt tọa lạc tại địa cầu mỗi cái địa phương. Dù là nơi đây hoang tàn vắng vẻ, cũng y nguyên có một tòa cự đại vách đá. Bạch Yêu nhìn qua khảo hạch vách đá chiến lực bảng xếp hạng, ánh mắt tại chiến lực tổng bảng xếp hạng dừng lại thật lâu. Càng là tại đế chi la sát cái này danh hiệu nhìn mấy lần, hắn nhớ đến rất rõ ràng người này trước đó xếp tại rất đằng sau. Mà hắn chỗ lấy có thể nhớ đến cái này danh hiệu, thì là bởi vì tại thật lâu trước đó, gia hỏa này tại vị trí số 1 dừng lại mấy tháng. Càng là một lần hành động đem vương chi bạo quân vượt qua. Bạch Yêu cao mày, hắn không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở chiến lực tổng bảng xếp hạng. Nhưng là lại làm sao không để ý cũng phát hiện tổng bảng xếp hạng dị dạng. Trừ đế chi la sát lần nữa trở về đến vị trí số 1. Tổng bảng xếp hạng nhân số tựa hồ quá nhiều điểm, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng. A, Bạch Yêu cười lạnh một tiếng. Lại như thế nào liều mạng, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn lập tức minh bạch chiến lực tổng bảng xếp hạng dị dạng nguyên nhân. Những thứ này mới tuôn ra nhập người tham gia khảo hạch. Hiển nhiên là nanh sói chiến đoàn dở trò quỷ, muốn từ khảo hạch vách đá bên trong cầm tới chỗ tốt gì. Để tại đại thi triều chi chiến đoạt được một tia sinh cơ. Dạng này hành vi theo Bạch Yêu ấu chỉ không? Đồng thời cũng là cùng đường mặt lộ lay lắt còn sót lại. Càng đủ để chứng minh, nanh sói chiến đoàn đã thủ đoạn tận không? Quảng cáo, chỉ có 2 tháng không đến thế giới. Không kịp, Bạch Yêu mang theo một tia thoải mái tâm tình. Không còn quan tâm bảng danh sách. Hắn tiếp tục hành tẩu. Theo lục địa đến sông núi, lại đến đường thủy. Sau một ngày hắn đi vào một tòa đảo không người. Đây là hắn bí mật cơ địa. Chỉ bất quá hắn đã 10 năm chưa có tới. Tại nơi này có hắn một nửa tư nhân tài sản. Bởi vì niên đại quá xa xưa, đồng thời đại đa số đồ vật đều không cần đến. Bạch Yêu đều kém chút quên hắn chả có như thế một tòa đảo. Nhưng mà hắn thông qua cấm chế dày đặc, dùng chỉ có dòng chính mới có tác dụng máu mở ra nơi đây cơ quan đại môn về sau. Nhìn thấy khu vực lòng đất tràng cảnh, Bạch Yêu lại đột nhiên khí tức trở nên bạo ngược không? Hư không? Cái này bị hắn bày đầy đồ vật khu vực nhà kho, làm sao lại trở nên trống rỗng? Không có cái gì, cao gia đồng dạng tại Hoa Hạ có cổ trạch, cùng theo ở nước ngoài di chuyển mà đến ở tại cánh đồng Tiết La gia khác biệt. Cũng cùng ở tại xa hoa trang viên Bạch gia khác biệt. Cao gia cổ trạch xây ở một tòa cực cao đỉnh núi. Cả ngọn núi đều là cao gia địa vực. Tuy nhiên lúc này tận thế kỷ nguyên đã không tồn tại mua đất cái này nói chuyện. Nhưng cao gia chỗ này cổ trạch đã có ngàn năm lịch sử. Từ khi trốn đi âm dương cốc về sau, cao gia đời đời kiếp kiếp một mực ở chỗ này. Mà qua nhiều năm như vậy đều không người phát hiện cũng đủ để chứng minh cao gia nội tình đáng sợ. Cùng Bạch gia một dạng, cao gia phòng ốc phân bố tại sơn phong các nơi địa phương. Đem dòng chính cùng khác biệt chi nhánh ngăn cách. Nhưng mà cùng Bạch gia khác biệt là, cao gia những thứ này phòng ốc không có không cái gì xa hoa tân trang. Tựa hồ ngàn năm trước là dạng gì? Hiện tại là dạng gì? nhưng cho dù là ngàn năm trước phòng ốc, đặt ở hiện tại đến xem cũng mang theo ra ngoài ý định hiện đại cảm giác. Riêng là lối kiến trúc, cùng ngàn năm trước Hoa Hạ không có chút nào liên hệ. Lúc này ở Cao Gia Cổ Trạch dòng chính nơi ở bên trong. Có dạng này một cái cũng không lớn lại có động thiên khác vườn hoa nhỏ. Nơi này thực vật bình thường sinh trưởng. Hoa tươi chứa đựng bộ dáng không hề giống là tại độ cao so với mặt biển cực cao địa phương. Càng cùng lúc này khí hậu không phụ. Trong hoa viên có một cái đơn giản bàn đá. Cao Mạn Thu ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nấu lấy trà. Ngồi bên cạnh Cao Nguyên Huân. Cao Nguyên Huân sau lưng thì là cái kia vô danh lão bá. Cao Nguyên Huân nhìn lấy muội muội mình, nói: "Nghe nói ngươi trước mấy ngày đi ra ngoài một chuyến, mang theo có chất hỏi khuynh hướng cha hỏi." Cao Mạn Thu lại không có nửa phần tâm tình biến hóa, bởi vì loại này đối thoại hai người từ nhỏ đến lớn từng có vô số lần, cũng là huynh muội ở giữa bình thường nhất giao lưu phương thức. Chỉ bất quá lúc này Cao Mạn Thu thân phận có chút đặc thù. Theo lý thuyết Cao Nguyên Huân nên kiêng kỵ hoặc là chú ý, nhưng là hắn cũng không có. Mà là tiếp tục y theo đi qua hình thức. Cao Mạn Thu cho Cao Nguyên Huân rót chén trà. Gật đầu nói, ta đi chuyến Âm Dương Cốc. Trở về đường vừa mới bắt gặp nanh sói chiến đoàn cùng La Gia 200 tên thành viên vòng ngoài chiến dịch. Cũng nhìn thấy Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi. À, còn có cái kia Hà Phong. Cao Mạn Thu duy nhất một lần đem nói cho hết lời. Bên trong lượng tin tức lớn đến đủ để cho bất luận cái gì người nhà họ Cao nghe tiếng biến sắc. Nhưng là Cao Nguyên Huân giống như hồ đã thành thói quen. Nhưng mà nhíu nhíu mày. Nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy. Cao Mạn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn có càng náo nhiệt sự tình không có phát sinh a. Lúc này chợt không trung truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó là một trận đen tuyền phi hành vật đáp xuống mặt cỏ. Cao Thiếu Huy từ bên trong nhảy ra. Chạy trước một cái mông ngồi tại Cao Nguyên Huân đối diện. Đem đối phương tay chén trà đoạt tới. Một hơi uống sạch sẽ. Thoải mái. Hắn hưng phấn nhếch miệng cười to. Đem chén trà đưa tới Cao Mạn Thu trước mặt. Lại đến một chén, quảng cáo. Cao Nguyên Huân nhíu mày hướng về phía Cao Thiếu Huy quát lớn. Vẫn là một điểm quy củ đều không có. Đúng đúng, Cao Thiếu Huy một điểm không thèm để ý, khoát tay hưng phấn nói sang chuyện khác. Các ngươi đoán ta ra ngoài thấy cái gì? Cao Nguyên Huân tốt hỏi ra âm thanh. Cao Mạn Thu lại là ánh mắt nhất động. Thế nào? Bạch Yêu phát hiện. Ta đi. Cao Thiếu Huy kinh ngạc nhìn lấy Cao Mạn Thu. Tỷ, ngươi tiên tri à, ha, ha. Lúc này Cao Nguyên Huân sau lưng vô danh lão bá cười ra tiếng. Ngươi trộm Bạch Yêu thiên chiếu 3000. Hắn vậy mà hiện tại mới phát hiện. Cái gì gọi là trộm? Cao Thiếu Huy trợn trắng mắt phản bác. Ta đó là đoạt. Cao Mạn Thu một chút mặt bàn. Chống cằm hỏi. Bạch Yêu phát hiện sau làm cái gì? Cao Thiếu Huy hưng phấn hoa chân múa tay. Đương nhiên là tức điên a, tại chỗ đem hòn đảo kia đều đánh thành cho. Ta đi Bạch gia quả nhiên phú khả địch quốc a, cái kia trong kho hàng còn có số lớn bảo bối đâu. Bạch Yêu vậy mà đều không để ý, lập tức đều cho hủy. Lãng phí đáng xấu hổ a, ngươi nói hắn không muốn làm sao không cho ta đây. Cao Nguyên Huân bất đắc dĩ lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đem thiên chiếu 3000 cất nấp kỹ đi. Đi qua hòn đảo kia người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tin tưởng Bạch Yêu rất nhanh sẽ tìm môn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.